Chương 368, tình thế. Đoan Mục Dung ở trên dựa nờ dê nho phong tình vạn trùng, nhượng La Phủ cực kỳ mê luyến. Ở La Phủ trinh phạt dưới, na nờ dê thất lạc chút sức lực cuối cùng, đang tiếng khóc trung điệu gọi, trong sự hưng phấn khóc nước nở, cuối cùng ách cổ họng anh một tiếng, dường như một bãi bùn nhão, cũng lại không thể động đậy. Nói là mấy phút liền được, trên thực tế hai người ở trên giường triển miên có tới 1-2 giờ. La Phủ đối Đoan Mục Dung thân thể vẫn rất là nhớ nhung, bây giờ nghiện giống như vậy, cái nào lý cho phép Đoan Mục Dung dễ dàng từ trong tay chạy trốn. La Phủ từ trên người Đoan Mục Dung phiên đi, đã la mồ hôi đầm địa. Hắn vuốt Đoan Mục Dung hoạt, chán vai, cười nói, Dung Nhi, ngày hôm nay biểu hiện của ta vẫn tốt chứ, ta chờ đợi ngày này nhưng la đợi đã lâu đây. Bấm chỉ tính thời gian, hai người đã có gần 1 năm không có gặp mặt, tiểu biệt thắng tân hôn. La Phủ đối phó Đoan Mục Dung, QNZ thì càng thêm ra sức. Đoan Mục Dung thật vất vả tỉnh táo lại, tức giận liếc La Phủ một chút, sân. Chả trách, vừa mới Tiểu Lê xác định là biết chúng ta đang làm gì sự, ngươi này người QNZ quá không biết xấu hổ bì, đợi lát nữa ta như thế nào thấy nàng mới hảo. Đoan Mục Dung tỉnh táo lại sau đó, nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng, muốn lên sau đó Tiểu Lê vọng hướng về ánh mắt của chính mình, không khỏi cảm thấy hoảng hốt. La Phủ vớt nhẹ Đoan Mục Dung ra re, an ủi, cái gọi là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, Tiểu Lê lại không phải không trải qua việc này, hôm nào ta để cho các ngươi đại bị cùng miên. Chính là Đoan Mục Dung thấy La Phủ bày ra một bộ không đáng kể vẻ mặt, liền ma nhờ me mà bấm La Phủ ngực một cái. La Phủ đột nhiên không kịp chuẩn bị bị công kích, chúng chiêu đau hử một tiếng. Đoan Mục Dung ủy khuất nói, này xem như là trừng phạt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ngươi không muốn làm người tốt, ta có thể tưởng tượng làm một người hảo tỷ tỷ đây. La Phủ thấy Đoan Mục Dung có chút tức giận, liền đem rút ngắn trong lồng ngực, an ủi, chủ yếu ngươi ngày hôm nay quá cảm động, ta không có thể chịu trụ, lần sau nhất định chú ý, nếu không, ta xin thề. Đoan Mục Dung thấy La Phủ đàng hoàng trịnh trọng răng rớp, không khỏi cười khổ nói, ngươi dùng xin thề chiêu này, còn không biết lừa bao nhiêu tiểu cô nương đây. La Phủ nhi u ma y, hoán hận nói, Dung Nhi. Nguyên lai ta ở ngươi trong lòng là như thế một cái người, ta có thế chỉ hệ mở đưa cờ tức. Rồi. Nói xong La Phủ ở Đoan Mục Dung phong. Mãn bộ mông ma nhờ me mà vò bóp một cái. Đoan Mục Dung vừa trải qua cao triều, khắp toàn thân mẫn. Cảm lợi hại, không khỏi cả người chiến. Run theo bản năng chiến. Run lên một phen, nói, ngươi cái đoan ra, nói chuyện cẩn thận, tại sao lại tái máy tay chân. La Phủ thấy Đoan Mục Dung tỏ rõ vẻ cảnh giác đang nhìn mình, coi chính mình lại muốn gây nên chiến sự, không khỏi rất là thỏa mãn mà cười nói, mới không cùng ngươi hiện miệng lưỡi nhanh chóng, ta người này yêu thích trực tiếp một điểm. Nếu là ngươi lại suy nghĩ lung tung, ta chỉ có thể dùng hành động để chứng minh, trong lòng ta chỉ có ngươi nhất nhân. Đoan Mục Dung thấy La Phủ chơi xấu, lại sợ La Phủ lại tới xâm phạm chính mình, không khỏi có chút nghẹn lời, dừng lại hồi lâu nói, nếu không... Chúng ta thu thập một tí, đứng dậy đi, vừa mới Tiểu Lê đến tìm chúng ta, nói không chắc đã xảy ra chuyện gì sao. La Phù lắc đầu nói, không vội vã, ở Hàm Dương, chuyện lớn hơn nữa, thiên đô sụp không tới. Đoan Mục Dung thấy La Phù rất tự tin dáng dấp, chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên ra tốc, cứ việc chính mình thường thường nói rằng La Phù, nhưng càng nhiều thời điểm, đều là La Phù cho nàng lấy cảm giác an toàn. La Phù khác thường ở người bình thường thành thục, bởi vậy. Đối với La Phủ, Đoan Mục Dung có loại mù quáng tín nhiệm. La Phủ thấy Đoan Mục Dung đóng lên con mắt, khẽ nhả hương thơm mặt mang mỉm cười, trầm mặc không nói, tự đáy lòng cảm thấy hạnh phúc, nhẹ giọng hỏi, ta nghe nói Âm Dương gia bị Doanh Chính cho diệt, tình huống cụ thể thế nào. Đoan Mục Dung nghe La Phủ nói như vậy, phản ứng rất nhanh mà mở mắt ra, dùng ngón tay chỉ trỏ La Phủ chót mũi, vị chua mười phần nói, ngươi cái hoang gia. Có phải là muốn lên ngươi mỹ nữ kia tư mệnh A. La Phủ phát hiện mình đần độn mà nhảy vào hố, không biết đáp sai rồi cái. Nào dây thần kinh, dĩ nhiên ở Đoan Mục Dung trước mặt nhắc tới Âm Dương gia, chính mình đối Âm Dương gia vốn là không chút nào để ý, Đoan Mục Dung là biết đến, giờ khả cờ na y đề cập, ngoại trừ là lo lắng này đại tiểu tư mệnh còn có thể có chuyện gì, vì vậy Đoan Mục Dung trước tiên liền đoán được mục đích của hắn. La Phủ thầm hô thất sách. Vội vã phủ định nói, ta làm sao hội muốn lên các nàng, ta chỉ là ở quan tâm thời thế thôi. Quỷ mới tin Đoan Mục Dung vừa tàn nhẫn mà bấm La Phủ cánh tay một tí, mới nói, hơn nữa ngươi lúc trước nói tựa hồ là các nàng đi chẳng lẽ, ngươi ở âm dương gia nhân tình không ngừng một cái đại tư mệnh. Gây La Phủ khỏe miệng giật giật, sắc, tự mình nói lộ hết. Bất quá nếu đều nói lộ hết, chính mình cũng là thẳng thắn quên đi. Liền La Phủ trực tiếp nói, được rồi, bởi vì một số bất ngờ, thiếu tư mệnh hiện tại QNZ là ta người. Hừ, liền biết là như vậy. Đoan Mục Dung rên lên một tiếng, tựa hồ nói với La Phủ xuất câu nói này không có chút nào dám đến kinh ngạc. Có chút sinh hờn dỗi, nhưng nhìn thấy La Phủ nếu cũng như này thẳng thắn, NaNZ QNZ hay vẫn là nói cho La Phủ chuyện ban đầu. Này thiên, ta biết được doanh chính vây dê thở âm dương gia thời QNZ rất khiếp sợ, dù sao thân phận của ngươi chính là âm dương gia đông quân. Tuy rằng không biết nguyên nhân gì đạo đưa chúng ta ra tránh thoát một kiếp, bất quá âm dương gia xác thực là bị diệt, nhưng ngươi cù nở dê không cần lo lắng, bởi vì theo ta được biết đại thiểu tư mệnh các nàng tựa hồ đang biết. Được âm dương gia không thủ được thời gian đã kinh rút đi rồi, hiện tại cụ thể ở đâu còn không biết, nhưng có thể biết được bọn hắn không có chuyện gì, không có chuyện gì sao. Nghe được Đoan Mục Dung, La Phủ này viên vẫn tăng cường tâm cuối cùng cũng coi như là thư chậm lại. Chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Đúng rồi, Đoan Mục Dung lại nói, ngay khi mấy ngày trước doanh chính bị đâm rồi cái gì, La Phủ chợt nghe tin tức này, vầng trán không khỏi vẩy một cái. Ta từng tiến cung vì đó chẩn đoán bệnh quá, phát hiện hắn sinh cơ tựa hồ hao tổn vô cùng nghiêm trọng, liền phảng phất có một luồng quỷ dị sức mạnh vẫn ngủ đông ở trong cơ thể hắn, thôn phệ hắn sinh cơ hao tổn. La Phủ rơi vào trầm tư, hồi lâu, mới thở dài một tiếng. Xem ra Đông Hoàng Thái Nhất đã kinh tiến hành rồi cái gọi là trả thù, bất quá, không nghe thấy chính ra bỏ mình tin tức, là thất bại sao? La Phủ tâm tình có chút phức tạp, mặc dù đối với ở Đông Hoàng Thái Nhất có chút cừu hận. Nhưng hắn nếu trở lại, nói vậy doanh chính xuống tay với âm dương gia hẳn là cũng sẽ nhẹ chút đi, dù sao Đông Hoàng thực sự là quá mạnh mẽ, dù cho là doanh chính QNZ phải bận tâm. Tuy rằng từ đây Đại Tần không có cái gọi là âm dương gia tồn tại, nhưng Đông Hoàng trở lại, đại thiểu tư mệnh không thể nghi ngờ QNZ là muốn an toàn hứa hơn nhiều. Chính là không biết bọn hắn đều trốn đi nơi nào.